Chương 461 vào sớm chẳng mấy chốc đã thấy có người đưa một danh sách chi phí lên, trưởng quỹ, không thể thêm nữa, luyện chế một bình tinh hoa nhân sâm này thành đan dược, chúng ta thêm chi phí nâng cao dược hiệu, cho dù bán một viên với giá 10 điểm bưu điện, lợi nhuận cũng cực kỳ ít, không sai, những người đưa thư phổ thông không có tiền, nhưng đối với những người kinh doanh dược phẩm ở quỷ thị, bọn họ có thể bỏ ra chút tiền đó. Mặc dù 84 điểm bưu điện đủ để phát tài nhưng chỉ cần luyện chế thành dược phẩm, bán đan dược giá cả sẽ cao hơn, còn có thể kiếm lại chi phí, ít nhất sẽ không đền tiền. Thêm, một người trung niên nào đó ngồi trước cửa sổ nhìn giá cả trên đỉnh đầu, khẽ cắn môi vẫn gật đầu tiếp tục thêm, dù đền tiền cũng phải giành lại bình thuốc này. Quỷ thị không chỉ có một tiệm thuốc nhưng chỉ có một bình tinh hoa nhân sâm này, sao bọn họ có thể tùy tiện buông tha, sau khi lấy được tinh hoa nhân sâm luyện chế thành đan dược, cũng có thể dựa vào đó tạo thanh thế một đợt, chắc chắn sẽ thu hoạch được lợi ích rất khách quan. Vị trưởng quỹ tiệm thuốc này đã thầm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần mua được tinh hoa nhân sâm, lập tức công bố tin tức nhà mình thu hoạch được tinh hoa nhân sâm, đoạt trước tiên cơ. Nhưng vị trưởng quỹ này nghĩ được, các vị trưởng quỹ khác cũng có thể nghĩ ra, sau khi giá cả tăng lên, lập tức nên đón một vòng đấu thầu mới, đã lấy ra giá cả này, cũng quyết tâm dù đền tiền cũng phải kiếm lời to. Tăng thêm. Gần 90 điểm bưu điện, nhìn giá cả đấu thầu, có người đỏ trong mắt. Hận sao mình không tìm được thứ đồ chơi đáng tiền như thế, so với tâm trạng của người khác, lúc này tâm trạng Triệu Khách càng không tốt, vì thời gian đã tới gần, đám tài chủ này tiếp tục dài dòng, chờ đến khi hắn bị cưỡng ép kéo vào không gian khủng bố, e rằng trận cạnh tranh này cũng chưa kết thúc. Nhưng trình độ được hoan nghênh của tinh hoa nhân sâm cũng nằm ngoài dự đoán của Triệu Khách. Triệu Khách hỏi thăm một chút, liền biết là mấy tiệm thuốc quỷ thị đang tranh nhau vỡ đầu. Lấy sự thông minh của Triệu Khách, đương nhiên lập tức hiểu được điểm mấu chốt trong đó, chung quy là thương nhân không làm buôn bán lỗ vốn, lông dê nhổ trên người dê, lần này liều mạng như vậy, không phải vì dùng tiền tài để làm quảng cáo cho nhà mình sao? Triệu Khách đoán, một bình tinh hoa nhân sâm luyện thành thuốc còn cần thêm dược liệu khác, ít nhất có thể luyện chế ra mười mấy viên, bán đi cũng không thua thiệt bao nhiêu. Nếu dược hiệu tốt, thậm chí có thể nâng đến 15 điểm bưu điện còn không đủ. Đây là một chuyện tốt. Trong sách tem của hắn còn rất nhiều tinh hoa nhân sâm, nhưng hiện tại tùy ý để bọn họ giằng co, Triệu Khách cũng không có nhiều thời gian để lằng nhằng với bọn họ, định tìm người tiết lộ tin tức còn một bình tinh hoa nhân sâm ra ngoài. Một khi lộ ra tin tức, tiếp tục tranh giành cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng ngay lúc này kêu giá đột nhiên bị kéo đến 100 điểm bưu điện, cho dù là trưởng quỹ đứng sau lưng mấy tiệm thuốc lớn cũng không dám tiếp tục thêm nữa cũng không phải vấn đề chi phí, đây là đồ ngu. Thiệt thòi tổn thất như vậy, ít nhất phải cần lợi nhuận 2 tháng mới có thể hồi vốn. Trong vòng 2 tháng đó, không biết đủ để xảy ra bao nhiêu việc, bao nhiêu người sẽ biến mất trong vòng 2 tháng này, đến lúc đó chuyện này cũng bị quên lãng, số tiền bọn họ bỏ ra cũng xuống sông xuống biển. Phù. Hiệu quả của tinh hoa nhân sâm thật sự tốt đến mức ngoài dự đoán, 100 điểm bưu điện vào tay cũng khiến trong lòng Triệu Khách yên tâm hơn nhiều, nhưng điểm bưu điện cũng chỉ là tạm đủ với Triệu Khách, chưa được gọi là đầy đủ. Nhưng bây giờ thời gian quá gấp gáp, không cho Triệu Khách thời gian ung dung bố trí, số điểm bưu điện còn lại, cũng chỉ có thể tìm từ chỗ khác, ví dụ như giết người, thu hồi sách tem, Triệu Khách nhanh chóng rời khỏi quỷ thị. Sau khi trở lại hiện thực nhìn thời gian, Triệu Khách không nhịn được thở phào, vẫn còn rất nhiều thời gian, bây giờ mới 1 giờ 48 phút, còn khoảng hơn 2 tiếng nữa mới đến khoảng cách 3 tiếng. Phù. Thấy thế, Triệu Khách thở ra một hơi, đi đến nhà vệ sinh. Cởi thắt lưng chuẩn bị đi tiểu, ung ục ục, dòng nước tạo ra một đường vòng cung trong không khí, cảm giác giải phóng khiến Triệu Khách không nhìn được nhíu mày, nhưng tiểu một lúc Triệu Khách cảm thấy không đúng, ánh mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái đầu người máu me đầm đìa xuất hiện trong bồn cầu ở trước mặt Triệu Khách. Cái quỷ gì? Mặc dù bây giờ Triệu Khách đã miễn dịch với ma quỷ nhưng cũng không chịu nổi tình huống không chút đề phòng, lại đột nhiên xuất hiện dưới hán mình, thử nghĩ xem ngươi đã đi tiểu, cả người thả lỏng. Phóng thích khẩu đại pháo của mình, đột nhiên dưới hán có một cái mồm mở to, nếu là người đẹp thì cũng thôi, quan trọng nhất đây là một mặt lão đầu, tinh thần Triệu Khách siết chặt, vô thức đạp vào bồn cầu một cái. Chỉ là đạp xuống lại có cảm giác lạnh băng, Triệu Khách cau mày, khuôn mặt không chút dao động, đôi mắt nhìn xuống chỉ thấy có một cánh tay duỗi ra từ trong bồn cầu, túm chặt lấy cổ chân Triệu Khách. Không tốt, chương 462 vào sớm, 2, Triệu Khách thầm kêu một câu không tốt. Muốn hất cái tay này ra. Nhưng chỉ mới có suy nghĩ đó, còn chưa chờ Triệu Khách có hành động đã có một luồng lực hút kéo tới, theo đó là tiếng xả bồn cầu vang lên, bồn cầu trước mắt như một cái động đen không đáy, thân thể Triệu Khách căn bản không thể phản kháng lại lực hút to lớn bị kéo vào bồn cầu. Trong nháy mắt thân thể bị kéo vào bồn cầu, Triệu Khách mới thấy sau lưng mình đã xuất hiện một hũ tro cốt màu đen từ lúc nào. Cạch, theo một tiếng động vang lên, chờ Triệu Khách tỉnh lại lần nữa, mới phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe buýt, ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt Triệu Khách, cảm giác nóng bỏng khiến Triệu Khách thấy hơi không quen, hắn híp mắt lại, không nhìn xung quanh, mà nhìn thoáng qua trên người mình trước, áo sơ mi màu trắng, còn là loại vải vóc rất thô ráp, mặc lên người cảm giác da thịt hơi rát, bộ vest trên người càng rẻ hơn, nhìn sợi chỉ thừa ở ống tay áo đã biết là đồ của xưởng nhỏ không biết tên, đầu óc Triệu Khách nhanh chóng chuyển động. Không suy nghĩ nguyên nhân vì sao hắn lại vào sớm, vì điều này không còn quan trọng. Với quần áo hiện tại của hắn, 89 phần 10 là nhân viên công sở, nhìn đôi giày da trên chân bị mài mòn đế, 89 phần 10 là nhân viên bán hàng. Nhếch mũi khẽ ngửi, trong không khí tràn ngập mùi thối của mồ hôi cùng mùi chua của bản thân, mùi chua thối này khiến Triệu Khách nhíu mày, vô thức ngừng thở. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một đại hán mặc áo ba lỗ màu đen, khuôn mặt tròn to, trên mặt toàn là mồ hôi trộn lẫn với dầu. Thỉnh thoảng lại nhỏ giọt xuống theo khuôn mặt, đại hán đứng ở trước mặt hắn, hai tay nắm lấy lan can xe buýt để lộ ra cái nách lông rậm rạp, cùng một ít bùn đen không thể nói rõ là thứ gì. Mùi hôi chua khiến chiếc xe buýt đông đúc này sinh là một mùi hương đặc biệt khác thường, một vài người xung quanh đều tránh đại hán thật xa, vậy càng tiện để Triệu Khách có thể yên tâm to gan lục lọi trên người hắn. Mùa hè, xe buýt, nhân viên bán hàng, Triệu Khách tổng hợp ra ba tin tức này. Hiển nhiên thân phận trong không gian khủng bố này là một nhân viên bán hàng ở tầng dưới chót, nhân viên bán hàng 9 giờ đi làm, 5 giờ tan ca, bây giờ nhìn thời gian chắc đang trên đường tan ca buổi trưa. Nghĩ đến đây, Triệu Khách bình tĩnh lục lọi túi của mình, đồng thời đánh thức Lôi Mẫu đang say giấc nồng, mượn thị giác của Lôi Mẫu bắt đầu quan sát mỗi một người trong chiếc xe buýt này. Ồ! Triệu Khách lục lọi ra một tấm danh thiếp, điện thoại di động và một chuỗi chìa khóa từ trong túi. Đây là một chiếc chìa khóa nhà bình thường, nhưng bên trên móc chìa khóa lại có một cái hộp rất nhỏ, trên xe buýt nhiều người phức tạp, Triệu Khách không mở hộp ra. Hắn nhìn tấm danh thiếp, Lý Phong, giám đốc kinh doanh bảo hiểm XXX, đằng sau còn có số điện thoại. Cũng như hắn đã nghĩ, thân phận mới của hắn là một nhân viên bán hàng, hơn nữa còn là nhân viên bán bảo hiểm không được yêu thích nhất. Ông, lúc này, điện thoại trên tay Triệu Khách đổ chuông, hắn cầm lên nhìn ghi chú trên điện thoại. Là số của chủ nhà, Triệu Khách hơi do dự biết chủ nhà gọi điện đến không phải giục ngươi trả tiền nhà, cũng giục ngươi trả tiền điện nước. Triệu Khách thở sâu, chuẩn bị sẵn sàng trải nghiệm cảm giác bị chủ nhà chửi mắng một trận, giục nộp tiền thuê nhà. Nhưng sau khi nghe điện thoại, trong điện thoại là truyền ra một giọng nữ nhân nũng nịu, giọng nói hơi ấm áp và làm nũng, Phong Phong. Đêm nay lão Vương không ở nhà, ngươi nhớ mang theo bao, đúng, ta thích có vị dâu, tốt nhất là có chút gai. Khóe miệng Triệu Khách hơi giật giật, giọng nói quyến rũ giả tạo khiến Triệu Khách nghe được cũng thấy cả người nổi da gà. Điều chết người hơn là, chiếc điện thoại di động này là Nokia 638 đời cũ, tiếng trò chuyện rất lớn, còn ở trong hoàn cảnh kín như xe buýt, người xung quanh đều nghe thấy giọng của nữ nhân kia. Không cần quay đầu, Triệu Khách cũng phát hiện ánh mắt nhìn tới từ xung quanh, có hâm mộ, có khinh bỉ, phần lớn là ánh mắt của những lão đầu, lão thái kia, vẻ mặt đầy ghét bỏ chỉ thiếu không xông lên. Tát cho Triệu Khách hai cái. Tuổi trẻ đã biết làm giày rách, vị đại nương nào đó ngồi sau lưng Triệu Khách nhếch cái miệng rộng, tuy giọng nói không lớn nhưng người trên xe đều nghe rõ ràng. Triệu Khách lúng túng che điện thoại, được, ta đến ngay, ngươi. Triệu Khách vốn định thuận miệng nói một câu để đối phương gửi định vị cho mình, nhưng lúc này mới nhớ đến hiện tại còn chưa thông dụng WeChat, nhìn điện thoại cũng biết, có lẽ thứ đồ chơi này chỉ có thể đăng nhập QQ, thế nhưng điều này cũng không thể làm khó Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách cười hắc hắc như một tên trộm, bảo bối, ta đặt trên mạng một thứ tốt cho ngươi, nhưng ta không biết phải điền địa chỉ thế nào, ngươi gửi tin nhắn cho ta đi. Đồ tốt. Giọng nữ nhân ở đầu bên kia điện thoại lại ngọt hơn mấy phần, sau khi cúp điện thoại, đã nhanh chóng gửi địa chỉ tới. Triệu Khách nhìn địa chỉ trên điện thoại, trực tiếp xoay người xuống trạm tiếp theo. Chương 463 nam nhân dù sao trên xe buýt nhiều người phức tạp, cho dù có Lôi Mẫu giúp đỡ. Triệu Khách cũng nhìn kỹ khuôn mặt mỗi một hành khách một lần, nhưng cũng không dám hứa chắc bên trong không có người đưa thư, huống hồ Triệu Khách thật sự không chịu nổi mùi trên xe. Xuống xe, cơn gió nóng thổi tới lại khiến Triệu Khách cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Với thể chất của hắn, loại sức nóng này không đáng kể chút nào, thậm chí còn có thể cảm thấy hơi nhẹ nhàng khoan khoái, mặt trời chiếu xuống khuôn mặt Triệu Khách. Triệu Khách mượn tấm gương trên tủ trưng bày trong cửa hàng bên cạnh để nhìn hình dáng của mình một chút. Khuôn mặt đường nét sắc nhọn, góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt to mày rậm, mũi không cao nhưng lại rất hài hòa với khuôn mặt này, tóm lại nhìn vẫn được coi là một tiểu thịt tươi. Chỉ có điều ở phương diện ăn mặc, phong cách này thật sự khiến Triệu Khách không dám khen tặng. Nhìn địa chỉ trên điện thoại, Triệu Khách trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, đưa thẳng địa chỉ cho tài xế rồi ngồi xe qua đó. Sau khi ngồi vào ghế, Triệu Khách nhìn chằm chằm xung quanh, thậm chí có một loại ảo giác. Dường như lúc này hắn mới là hắn thật sự, nơi này là hiện thực, về phần Triệu Khách, không gian khủng bố, tem, tất cả chỉ là một giấc mơ. Đương nhiên đây chỉ là một loại giả tưởng của Triệu Khách, vì hoàn cảnh xung quanh quá chân thực, cảm giác đông đúc gần như giống hệt với trong hiện thực, nhưng lúc xe gần đến nơi, Triệu Khách đã để tài xế dừng lại trước, đổi thành xuống xe đi bộ. Đợi Triệu Khách đi dọc theo phương hướng mà tài xế chỉ dẫn, từng bước một đi về phía trước, sau khi đi không bao xa đã rẽ vào một ngõ hẻm đi đến tiểu khu, chỉ thấy một tòa nhà 12 tầng đời cũ xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Đây là một tòa nhà cũ rất bình thường, nghe nói năm đó xây xong còn là tòa nhà phồn hoa nhất nơi này, chỉ là năm tháng thay đổi, biệt thự năm đó đã biến thành một đống đồ bỏ, so sánh với những tòa cao ốc hoa lệ xung quanh, tòa nhà này vừa thấp vừa cũ. Hộ gia đình bên trong đã đổi mấy đợt chủ, hiện tại đã sớm không như trước kia, phần lớn đều bị chia ra thuê, coi như cho thuê nhà. Phần lớn những người ở nơi này đều là dân nơi khác đến làm công, một bộ phận là vừa tốt nghiệp đại học, sau khi tìm được công việc đã chuyển đến chỗ này sống tạm. Đương nhiên Lý Phong là loại sau, chỉ có điều khác với những người khác, Lý Phong ở lại đây không cần tốn tiền nhưng cần thường xuyên giao lương thực dư trong nhà mình cho bà địa chủ. Không biết vì sao ngay lúc Triệu Khách đi vào tòa nhà này, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhưng không nói ra được là chỗ nào không thích hợp. Hắn lặng lẽ kích hoạt nhìn rõ của Hoàng Kim Đồng trên mắt trái, sau khi nhìn qua cũng không thấy cái gì, nhưng cũng như nhìn thấy gì đó, luôn cảm thấy tòa nhà này như đang ngăn cách một tầng gì đó, bụi mù u ám, khiến hắn không nhìn rõ lắm. Có gì đó quái lạ. Triệu Khách hơi nhướng mày, đứng dưới lầu canh chuẩn thời gian mới quyết định lên lầu, thân phận trong không gian khủng bố lần này tuyệt đối không phải tùy ý sắp xếp. Cũng như thân phận Teki Zero trong không gian khủng bố lần trước, chắc chắn sẽ có liên quan đến chính tuyến. Bây giờ điều hắn phải làm không phải làm quen với chính tuyến, mà là nhanh chóng quen thuộc với thân phận, hành vi, thậm chí là tính cách của thân phận. Vậy mới có thể nắm giữ được càng nhiều quyền chủ động. Mặc dù là kiến trúc kiểu cũ nhưng vẫn phải có thang máy, dù sao năm đó nơi này cũng là nhà lầu của người giàu có, bỏ qua không nói đến hoàn cảnh, hệ thống thiết bị cơ bản vẫn khá đầy đủ. Triệu Khách còn chưa đi vào thang máy đã ngửi được mùi thối gây mũi, ánh mắt nhìn sang thang máy, có thể thấy trên vách tường bẩn thỉu và lồi lõm đã dán đủ loại quảng cáo bệnh vẫy nến. Tiểu Lý, chờ ta chút. Triệu Khách vừa đi vào thang máy đã nghe thấy có người gọi mình từ sau lưng, nhìn lên lại là một lão bà đang cầm theo một giỏ trứng gà, chậm rãi đi tới. Là ngài à? Triệu Khách nở nụ cười nhiệt tình, bước nhanh ra đón. Đương nhiên hắn không biết bà lão này là ai nhưng đối phương đã có thể gọi tên hắn, nói rõ mối quan hệ của bọn họ cũng được tính là hòa hợp, cộng thêm Lý Phong làm nghề bảo hiểm, tiêu chuẩn hàng đầu của bảo hiểm là miệng ngọt, hay cười, giỏi nói chuyện, cho dù thấy người không muốn gặp, nhưng cuối cùng vẫn giữ được sự nhiệt tình, rất khách sáo, đây là năng lực kiến thức cơ bản của người làm nghề bảo hiểm. Vì vậy Triệu Khách không hiểu rõ tính cách Lý Phong, nhưng Triệu Khách hiểu rõ đặc điểm nghề nghiệp bảo hiểm này. Tốt tốt. Tiểu Lý, trời nóng như vậy còn chạy khắp nơi, vất vả. Bà lão nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, thuận tay nhét hai cái trứng gà vào trong tay Triệu Khách, khẽ nói, chạy cả một ngày, quay về bồi bổ đi, đều là gà đất đẻ trứng, rất bổ. Ha ha ha, cảm ơn ngài. Triệu Khách từ chối, nhưng sau khi từ chối không được vẫn nhận lấy. Chương 464 Nam Nhân, 2, nhìn Triệu Khách nhận lấy, bà lão nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng đen. Khuôn mặt nhăn nhúm khiến người nhìn luôn có cảm giác quái dị không diễn tả được, cảm ơn cái gì, dù sao ta cũng không bán được số trứng gà này, đưa hai quả cho ngươi cũng không tính là gì. Đinh, lúc hai người nói lời này, chỉ thấy thang máy dừng lại ở tầng 9, bà lão chào hỏi Triệu Khách rồi rời khỏi thang máy. Triệu Khách vẫn tiếp tục chờ đợi, dựa theo tin nhắn mà bà địa chủ gửi cho mình, Triệu Khách chờ đến tầng 11 mới rời khỏi thang máy, vừa mới rời khỏi thang máy, còn chưa chờ cửa thang máy đóng lại. Triệu Khách đã cảm nhận được sự lạnh lẽo như bước vào hầm băng. So sánh với thời tiết nóng bức bên ngoài, tầng 11 và bên ngoài đúng là hai thế giới. Nhưng cảm giác lạnh ở nơi này là kiểu lạnh thấu xương, trong không khí tràn ngập mùi thối mốc meo. Triệu Khách dựa theo chỉ dẫn trong tin nhắn của bà chủ nhà, đi về phía trước. Triệu Khách đối chiếu bảng số phòng, nhìn kỹ, sau khi cánh cửa phòng màu đen trước mặt viết số 12, Triệu Khách không nhịn được dừng lại, nói thầm, chính là chỗ này. Triệu Khách thở sâu, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa hai lần. Nhưng vừa gõ cửa đã thấy cửa phòng cạch một tiếng, từ từ mở ra. Có ai không? Triệu Khách hỏi hai câu nhưng trong phòng không có ai đáp lại, nghĩ đến đây Triệu Khách dứt khoát đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào. Ngay lúc Triệu Khách dự định đi vào cửa, đã thấy một khuôn mặt nam nhân đột nhiên mở cửa phòng ra, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Triệu Khách, ngươi đến đây làm gì? Nam nhân thô kệch, có râu quai nón thật dày, dữ dằn nhìn chằm chằm Triệu Khách. Triệu Khách cũng bị tình huống này dọa choáng váng, sao lại có một nam nhân ở đây? Y. Ta là nhân viên bảo hiểm, đại tỷ gọi ta tới, muốn hỏi những vấn đề liên quan đến bảo hiểm chữa bệnh, cũng may năng lực tùy cơ ứng biến của Triệu Khách rất mạnh, chỉ ngay ra một lúc đã tỉnh táo, lập tức trả lời, lúc nói lời này Triệu Khách còn đưa danh thiếp của mình lên, thấy Triệu Khách đưa danh thiếp tới, vẻ mặt nghi ngờ của nam nhân dịu đi rất nhiều, mở cửa để Triệu Khách đi vào, chỉ vào căn phòng thứ ba bên trái nói, bây giờ nàng đang ở bên trong, ngươi tự đi vào nói với nàng đi. Triệu Khách ồ lên, vừa đi vừa gọi, đại tỷ, ta tới rồi, ngài còn có lo nghĩ gì với bảo hiểm à? Triệu Khách hô lên như vậy cũng muốn nữ chủ nhân ở bên trong kịp chuẩn bị. Ngay trong nháy mắt Triệu Khách mở cửa phòng ra, một mùi máu tươi nồng nặc trào ra lập tức khiến Triệu Khách ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Cạch, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra một cái khe, nhưng mùi máu tươi xông vào mũi này lại biến mất trong nháy mắt, mặc cho Triệu Khách cẩn thận ngửi mấy lần, hoàn toàn không phát hiện mùi hương gì. Không có, Triệu Khách nhíu mày, hắn có thể chắc chắn khứu giác của mình tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, mùi máu tươi trước đó sẽ không sai. Nhưng vì sao bây giờ không có, nghĩ đến đây, Triệu Khách nhắm mắt, hết mũi hít thật sâu. Hít, hương thơm cỏ xông quần áo cùng mùi u hương đặc biệt trên người thiếu phụ bay tới, Triệu Khách hé mở con mắt, chỉ thấy một đôi mắt quyến rũ xuất hiện phía sau khe cửa, đợi sau khi thấy Triệu Khách đứng trước cửa, đôi mắt kia híp thành hình trăng non, vẻ mặt hơi vui mừng. Mở cửa lộ ra nửa mặt, một người mặc váy dây màu hồng để lộ ra bả vai mỏng manh, mịn màng, từng sợi tóc đen dài tùy ý rối tung trên vai, dáng người nóng bỏng thật sự yêu mị kiều diễm, chỉ nhìn thôi hô hấp cũng trở nên nặng nề. Triệu Khách nhìn thoáng qua bên trái phòng khách. Chỉ thấy nam nhân vừa mở cửa đang tùy tiện ngồi ở trên ghế sofa, xoay lưng về phía mình, trên tay cầm một phần giấy báo như không chú ý đến sự khác thường ở bên này. Từ đầu đến cuối trong lòng Triệu Khách vẫn duy trì sự cảnh giác. Nhưng vẻ bối rối cùng ánh mắt căng thẳng trông hơi có vẻ chật vật. Lúc này, đèn trong phòng đang bật, ánh đèn huỳnh quang khiến khuôn mặt thiếu phụ càng rõ ràng hơn, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, có thể nhận ra không có dấu vết sửa mặt, đôi mắt to ngập nước trong veo, sống mũi cao gầy, đôi môi đỏ mọng, một cái nốt ruồi duyên trông càng yêu kiều hơn. Khụ khụ, Triệu Khách siết tay thành nắm đấm, che miệng khẽ ho hai cái, hắn hắn giọng một cái mới mỉm cười nói, đại tỷ, ngươi, Triệu Khách còn chưa nói hết câu. Không nhịn được trợn mắt, chỉ thấy đôi mắt to của thiếu phụ hơi cong thành hình trăng non, nghịch ngợm thè lưỡi, một tay khác ra dấu im lặng. Khụ khụ, Triệu Khách nghẹn một hơi ở ngực quay đầu nhìn nam nhân đang ngồi bên trái phòng khách, không nhịn được dịch người về phía trước non nửa bước, hắn dựa nửa người vào khung cửa, cứ vậy dù nam nhân quay đầu cũng chỉ thấy một nửa thân thể Triệu Khách. Đại tỷ, lần trước nói loại bảo hiểm kia với ngươi, rất tốt, thiếu phụ nói. Đúng là rất tốt nhưng có vài điều khoản ta không hiểu lắm, ngươi nói kỹ càng lại cho ta nghe đi, ví dụ như điều khoản bồi thường. Chương 465 ra vào lúc Triệu Khách nói lời này, một bàn tay luồn vào khe hở khóa kéo, cảm giác lạnh buốt khiến Triệu Khách hơi kiễng mũi chân lên, thở ra một hơi nói, điều này rất đơn giản, trên hợp đồng có ghi, hay là ta đọc từng điều khoản cho ngươi nghe. Triệu Khách mượn thị giác của Lôi Mẫu có thể thấy hình như người trung niên phát hiện giọng Triệu Khách hơi kỳ quái. Có vẻ nghi ngờ quay đầu lại. Thế nhưng, thấy Triệu Khách chỉ đứng ở cạnh cửa lại tiếp tục cúi đầu đọc báo. Được, vậy ngươi đọc kỹ càng, ta nghe là được, thiếu phụ nghe Triệu Khách nói vậy, nói to một câu ra ngoài cửa. Hít, Triệu Khách hít mắt, trong lòng càng ngày càng cảnh giác hơn, mở ra hoàng kim đồng trên mắt trái, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu phụ đang ngồi xổm trước mặt mình, chỉ thấy ánh mắt Triệu Khách dần trở nên hung ác nham hiểm. Thiếu phụ xinh đẹp lẳng lơ trước mặt bị hoàng kim đồng nhìn chằm chằm, cũng chỉ thấy trên khuôn mặt kia xuất hiện một đoạn xương đen. Tuy không biết là gì nhưng Triệu Khách có thể chắc chắn đây không phải thứ gì tốt đẹp gì. Nhưng điều kỳ quái là, trong Trong ánh mắt Hoàng Kim Đồng, Triệu Khách thấy rõ đoàn sương đen bao trùm trên người thiếu phụ lại không phải là bản tôn của thiếu phụ này, trông chắc là kiểu mượn xác hoàng hồn, đang khống chế nàng. Diệt Trước lại nói. Thở thật sâu, một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Triệu Khách rồi biến mất, ngay lúc Triệu Khách đang chuẩn bị ra tay. Cốc cốc cốc, đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến Triệu Khách và thiếu phụ ngạc nhiên, chỉ thấy thiếu phụ nhanh chóng đứng lên. Nam nhân trên ghế sofa ngẩng đầu hô, ai vậy? Lúc nam nhân nói lời này đã để tờ giấy báo trên tay xuống. Là ta. Nghe thấy tiếng gọi của nam nhân trung niên, thiếu phụ nhíu mày túm lấy cánh tay Triệu Khách, khẽ nói, là một vị họ hàng của nhà ta, cũng là người bán bảo hiểm, ngươi tránh đi một chút. Thiếu phụ nói hết câu cũng không nói gì nữa, lôi kéo Triệu Khách đến tủ treo quần áo sau lưng, mở tủ quần áo nói, ngươi đi vào trốn trước đi, vốn Triệu Khách đã muốn ra tay, thấy thế đành phải tạm thời chờ đợi. Hắn trốn vào trong tủ treo quần áo, thiếu phụ lập tức đóng cửa tủ quần áo lại, chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình, sau khi đảm bảo bên miệng không dính thứ gì, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại, sắc mặt thiếu phụ lập tức trở nên khó coi, nhíu mày lẩm bẩm, đáng chết, sao lại đến nhanh như vậy, sau khi nói xong câu đó, thiếu phụ ổn định tâm trạng của mình, trên mặt lại nở nụ cười mê người, đi lên mở cửa. Triệu Khách trốn trong tủ treo quần áo, nhìn qua khe hở cửa tủ đánh giá cách trang trí trong căn phòng bên ngoài, căn phòng này bình thường không có gì lạ, dường như không có chỗ nào không đúng, thậm chí dùng Hoàng Kim Đồng cũng chưa từng thấy có chỗ nào không đúng, nhưng Triệu Khách luôn cảm thấy từ khi hắn bước vào căn phòng này, trên dưới cả người đều mất tự nhiên, dường như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm hắn. Lôi Mẫu, chú ý tình hình bên ngoài cho ta, nữ nhân này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, ít nhất là đối tượng bị nghi ngờ trọng điểm trong lòng Triệu Khách. Chỉ có điều bây giờ đang có người ngoài, tạm thời Triệu Khách không có ý định ra tay, hắn không muốn kinh động đến quá nhiều người, ít nhất trước khi làm rõ ràng, Triệu Khách càng phải cẩn thận duy trì thân phận bề ngoài của mình. Lúc này, chỉ nghe ngoài cửa vang lên giọng nói khách sáo của thiếu phụ. Ôi chao, đến là được rồi còn mang theo đồ, khách sáo quá, nên làm, hả? Chị dâu, vừa rồi ta nghe thấy tiếng của đại ca, sao, trong phòng khách? Một người trung niên hơn 40 ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn quanh nhưng trong phòng ngoại trừ thiếu phụ thì không còn ai khác, không nhịn được hỏi thăm. Trong dáng vẻ người trung niên này rất giàu, quần áo mặc trên người không được gọi là cao cấp nhưng so sánh với Triệu Khách, cũng chính là cái người tên Lý Phong này tốt hơn nhiều. Người này đã trung niên lại rất có tinh thần. Chỉ có đôi mắt đầy háo sắc nhìn chằm chằm thiếu phụ trước mặt, chỉ thấy thiếu phụ bắt chéo chân, bắp đùi thon dài lộ ra dưới làn váy đỏ, lại chỉ che được đến bẹn. Thậm chí nhìn kỹ còn thấy viền ren màu đen. Vừa rồi ngươi nghe nhầm, đại ca ngươi đã đi ra ngoài từ sáng sớm hôm nay, thiếu phụ mỉm cười, mũi chân nhẹ nhàng nhấc lên, chỉ thấy cảnh xuân chợt hiện ra trước mặt người trung niên. Thấy thế, người trung niên nghẹn một hơi trong ngực, hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ, dịch người lại gần thiếu phụ hơn chút nữa, cười nói, chị dâu, ta biết ngươi cần cù tiết kiệm chăm lo gia đình, phần bảo hiểm mà ta giới thiệu cho ngươi vào trước đó tuyệt đối không sai, người được lợi là ngươi. Đến lúc đó, người trung niên nói lời này không nhịn được hít sâu, cũng không biết hai người đang làm gì ở bên ngoài. Chỉ nghe thiếu phụ cười mắng, phì, ngươi không đứng đắn, nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên khiến thiếu phụ và người trung niên, bao gồm cả Triệu Khách ở trong ngăn tủ không nhịn được ngạc nhiên. Không phải là lão Vương trở về chứ, vừa nghĩ đến khuôn mặt dữ dằn của đại ca nhà mình, nam nhân trung niên hoảng sợ đến mức chân mềm nhũn, lúc này bị bắt được. Hắn ta có tám cái miệng cũng đừng mong nói rõ ràng. Chương 466 đầu người, không được, đại ca ta mà biết thì xong đời, ta phải trốn đi, phải trốn đi, biết rõ lão Vương là người tính tình nóng nảy, nếu bị gặp được, hôm nay hắn ta còn sống để đi ra ngoài hay không cũng là một ẩn số. Nghĩ vậy, nam nhân trung niên nhanh chóng đứng lên, ánh mắt nhìn quanh, trực tiếp kéo quần lên, hoảng hốt chạy bừa vào phòng thiếu phụ. Này, thiếu phụ gọi hắn ta lại nhưng nam nhân trung niên chạy quá nhanh. Vừa vào cửa đã đóng cửa phòng. Nhưng hắn ta đi vào mới nhận ra hắn ta không nên trốn vào căn phòng này. Đây là phòng ngủ chính, nếu đại ca về thật, hắn ta muốn chạy trốn cũng đừng hòng trốn được, nhưng đến lúc này rồi hắn ta cũng không có can đảm đi ra, lúc này không nhịn được nhìn về phía cái giường kia. Bước nhanh đến bên giường, vốn định trốn dưới gầm giường nhưng đối với cơ thể cồng kềnh của hắn ta mà nói, hình như vị trí phía dưới hơi nhỏ. Nghĩ đến đây, ánh mắt nam nhân trung niên nhìn về phía tủ quần áo bên trái. Ánh mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước, mở tủ quần áo ra, tủ quần áo bị mở ra, chỉ thấy Triệu Khách và nam nhân trung niên bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Ha ha, ta nói ta chỉ đi ngang qua, chắc ngươi không tin nhỉ? Khóe miệng Triệu Khách giật giật, hình như hắn cũng không tin lý do này lắm. Nam nhân trung niên nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, khuôn mặt đen xì khẽ mắng, phi, thứ ăn cây táo rào cây sung, nhưng lúc này nam nhân trung niên cũng không quan tâm nhiều như vậy, đẩy Triệu Khách sang bên cạnh lấy chỗ trống, trực tiếp chui vào trong ngăn tủ. Trong chốc lát, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Nam nhân trung niên nghĩ chị dâu lại giấu hắn ta thông đồng với nam nhân khác, còn thông đồng đến trong nhà, trong lòng không nhịn được cảm thấy xấu hổ. Nếu đổi lại là ngày xưa, hắn ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng bây giờ hắn ta đã đặt mông còn chưa lau khô cứt, chỉ có thể cứng rắn nuốt cơn giận này xuống, nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện này như vậy, hắn ta đã bắt được nhược điểm của tiện nhân kia, tiếp theo. Hắc hắc hắc, nghĩ đến đây, khóe miệng nam nhân trung niên hơi nhếch lên. Trong lúc lơ đãng nhếch môi cười, quay sang nhìn Triệu Khách, ngay lúc thấy Triệu Khách đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta, quan sát từ trên xuống dưới, không biết vì sao bị ánh mắt người thanh niên này nhìn chằm chằm luôn khiến trong lòng người trung niên run rẩy. Không phải người đưa thư. Hay, hoàng kim đồng trên mắt trái Triệu Khách lóe lên một vòng sáng, người trung niên này cho Triệu Khách cảm giác rất trực tiếp, đó là bỉ ổi, giả vờ đứng đắn và kém cỏi. Ngoại trừ cái đó ra, Triệu Khách cũng không nhìn ra cái gì nữa. 89/10 đối phương là một người bình thường, nhưng trong số người đưa thư, số lượng cao thủ ngụy trang cấp bậc ảnh đế kia không hề ít, Triệu Khách cũng không dám chắc chắn hắn ta có phải người đưa thư không. Nhưng tìm cách xác nhận lại rất đơn giản. Triệu Khách khẽ động ngón tay, một thanh phi đao nằm trên tay Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách bắt đầu nhẹ nhàng xê dịch cơ thể, lùi ra sau từng chút một, lùi đền sau lưng nam nhân. Lão bá, lúc này, bên ngoài vang lên giọng thiếu phụ. Nhưng Triệu Khách và người trung niên đều không nhìn được ngước mắt lên. Không được, ta phải nhanh ra xem. Lúc này, chỉ thấy người trung niên muốn đẩy tủ quần áo ra, có lẽ ngồi ở trong tủ treo quần áo thời gian quá dài khiến tay chân của hắn ta trở nên hơi cứng đờ, vì vậy vừa đẩy cửa tủ quần áo ra, thân thể đã mất khống chế ngã ra ngoài. Không tốt. Triệu Khách nhận ra thời điểm không đúng, đưa tay ra kéo đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng rầm thật lớn vang lên. Tiếng động rất lớn, đừng nói Triệu Khách, e rằng đứng ngoài cửa trong phòng khách tuyệt đối cũng nghe được tiếng động. Người trung niên thay đổi sắc mặt, cả người cứng đờ không nhịn được ngừng thở, nằm sấp trên mặt đất không dám nhúc nhích, mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu lăn xuống theo mặt hắn ta. Nhưng lúc này bên ngoài không có chút tiếng động nào hết. Lôi mẫu. Triệu Khách thầm gọi Lôi mẫu ở trong lòng để nàng nghe tiếng động bên ngoài, nhưng Lôi mẫu trả lời là bên ngoài không có tiếng động gì hết, dường như trong nháy mắt đã yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến mức hoàn toàn không có tiếng động, chẳng những không làm Triệu Khách và người trung niên yên tâm hơn, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy lo lắng. Ngay lúc này, nam nhân trung niên quay đầu lại, đột nhiên đôi mắt hắn ta trợn tròn, vẻ hồng hào như bị rút sạch trong tích tắc, da thịt trở nên trắng bệch. A, tay chân điên cuồng đưa lên vung vẫy xung quanh, sau khi chịu kích thích lại mất khống chế run rẩy, chỉ có tiếng hét chói tai tan nát cõi lòng là suy nghĩ chân thật nhất của hắn ta. Im miệng, Triệu Khách đạp một chân tới. Lúc này hắn đã nhận ra người trung niên này là một người bình thường. Một chân đá văng hắn ta ra, chỉ thấy hắn ta có người ngồi xổm trong góc tường, vẻ mặt hoang mang lo sợ, mùi hôi thối dưới mông lập tức tràn ngập trong phòng. Lúc này Triệu Khách cũng không quan tâm xử lý hắn ta, cúi đầu nhìn dưới giường. Chỉ thấy khuôn mặt dưới gầm giường đang trợn to mắt, lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn. Là hắn, chương 467 đầu người, 2, thấy gương mặt này, trong lòng Triệu Khách căng thẳng. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Người nam nhân trước mắt không phải là nam nhân mở cửa cho hắn sao? Sao hắn ta lại chết ở đây? Không phải hắn ta nên ngồi ở ghế sofa bên ngoài sao? Nghĩ đến đây, Triệu Khách đột nhiên xoay người, một phát bắt được cổ áo người trung niên còn chưa tỉnh táo lại, nhấc hắn ta lên khỏi mặt đất, chỉ vào gầm giường nói, hắn là ai? Lúc Triệu Khách nói chuyện đã phát động năng lực quỷ hoặc. Là Vương. Vương ca, hiển nhiên tên này đã chịu đả kích quá sâu sắc, cho dù bị Triệu Khách dùng quỷ hoặc mê hoặc thần trí nhưng lúc nói chuyện vẫn nơm nớp lo sợ. Vừa rồi ngươi không thấy hắn ở trong phòng khách, ai mở cửa cho ngươi? Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, người trung niên không nhịn được nuốt nước bọt, nhưng không chờ hắn ta nói gì đã nghe, két, một tiếng, khóa cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Triệu Khách nhếch mũi khẽ người, mùi máu tươi mịt mờ trong không khí lại xuất hiện trong lỗ mũi của hắn. Hơn nữa còn nồng hơn lần trước. Cửa phòng mở ra nhưng không có người đi vào, thấy thế, Triệu Khách thở sâu đi đến phòng khách, chỉ thấy một xác nam nằm trên ghế sofa. Sát nam này ít nhất đã 60 tuổi, mái tóc bạc trắng, hốc mắt trợn trừng trừng nhìn lên trần nhà. Điều khiến Triệu Khách chú ý là dáng người nam nhân này khô gầy, hoàn toàn kém xa với chiều cao. Lấy sự hiểu biết của Triệu Khách với cơ thể người, phải biết cơ bắp người bình thường chiếm 35%-40% cân nặng, ít nhất 60% nước. Nhưng xác chết lão nhân trước mắt cơ bản chỉ có một lớp da bọc xương. Triệu Khách đưa tay sờ chỉ thấy da thịt lão nhân xốp đến kỳ lạ, gần như toàn bộ mỡ và máu đều bị bốc hơi. Nhưng điều quỷ dị là, cho dù như vậy khóe miệng lão đầu này vẫn nở một nụ cười quỷ dị, dường như trước khi chết đã nhận được sự hưởng thụ cực lớn. Đây là lần đầu tiên Triệu Khách thấy dáng vẻ chết như vậy. Nữ nhân kia đâu? Triệu Khách lạnh lùng nhìn xung quanh, phát hiện trong căn phòng khách lớn như vậy lại không có bóng dáng thiếu phụ kia. Lôi Mẫu cũng có sự phát hiện tương tự, xung quanh có dấu vết đặc biệt gì đó. Nhìn rõ. Triệu Khách kích hoạt nhìn rõ, ánh mắt nhìn qua còn không thấy cả một sợi lông gà. Nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên phát hiện, trong góc tường nhà bếp có một giọt máu tươi không đáng chú ý, cất bước đi lên trước, cẩn thận quan sát, hình như giọt máu tươi này rất tươi mới. Triệu Khách dùng ngón tay chạm vào giọt máu, chậm rãi đặt ở đầu lưỡi liếm một cái. Máu người, Triệu Khách ngẩng đầu nhìn theo phương hướng máu nhỏ xuống, chỉ thấy trong nhà bếp được dọn dẹp sạch sẽ, như đã lau đi tất cả dấu vết, đặc biệt là sàn nhà sáng như gương, nếu không phải một giọt máu không đáng chú ý ở góc tường, Triệu Khách cũng không nỡ đi vào. Nhưng càng sạch sẽ càng nói rõ có vấn đề, nhưng trong phòng bếp này, thứ thật sự có thể giấu đồ là cái tủ âm tường, cùng. Triệu Khách quay sang nhìn tủ lạnh trước mặt, đưa tay đặt lên cửa tủ lạnh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tay nắm tủ lạnh, chỉ thấy một dấu đỏ hồng xuất hiện trên ngón tay Triệu Khách. Thấy thế, Triệu Khách đưa tay mở cửa tủ lạnh, trong nháy mắt cửa tủ lạnh mở ra, một cái đầu người máu me đầm đìa lăn ra từ trong tủ lạnh. Ngay lúc đó, Triệu Khách cũng nhận được tiếng nhắc nhở liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến 1, tìm ra hung thủ ở nhắc nhở nhiệm vụ, hung thủ ở ngay trong tòa nhà này. Tìm ra hung thủ của nhiệm vụ chính tuyến 2, đồng bạn nguy hiểm, nhắc nhở nhiệm vụ, lần này sẽ có một người đưa thư nhận nhiệm vụ xung đột với các ngươi, tìm ra hắn và đánh giết, có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm. Sự xuất hiện của hai nhiệm vụ chính tuyến khiến Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, nhưng không phải vì nhiệm vụ lần này, mà là đầu người đẫm máu trước mắt lại là thiếu phụ vừa rồi. Triệu Khách hít mắt nhìn vào tủ lạnh, chỉ thấy trong ngăn đông tủ lạnh còn một cái xác nữ bị tách rời, thấy thế. Triệu Khách đưa tay lấy từng mảnh xác ra khỏi tủ lạnh, hắn không động tay vào mà dùng nhíp nguyên thủ đỡ mảnh xác ra rồi đặt trên mặt đất, ghép lại với nhau như đang xếp gỗ. Trên cơ bản hình người hoàn hảo không chút tổn hại, vì sao lại nói là trên cơ bản, chỉ thấy bụng thiếu phụ có một vết cắt tươi mới, cắt từ xương sườn đến âm hộ. Triệu Khách nhìn vết cắt gọn gàng trơn nhẵn không nhịn được thở sâu, đưa tay chậm rãi dò xét theo miệng vết cắt. Chuyên nghiệp, ngón tay đặt trên vết thương. Trong đầu Triệu Khách không nhịn được hiện ra hình ảnh lưỡi dao cắt vào da thịt nữ nhân, không giống với lưỡi dao bình thường, đối với sự hiểu biết về lưỡi dao, Triệu Khách không dám nhận là đại sư nhưng cũng có thể tính là một chuyên gia, có thể cắt ra vết thương thế này, trong đầu Triệu Khách không nhịn được xuất hiện một con dao. Lưỡi dao rất nhỏ, rất hẹp nhưng lại vô cùng sắc bén, không khỏi khiến Triệu Khách nghĩ đến con dao mổ, chỉ có loại lưỡi dao tinh xảo này mới có thể cắt ra vết thương gọn gàng trơn nhẵn như thế. Tử cung của thiếu phụ cũng bị cắt mất, thủ pháp này rất chuyên nghiệp, loại thủ pháp này, chẳng lẽ đối phương là một bác sĩ? Chương 468 ăn sủi cảo. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách còn đang nghi ngờ, đã nghe Lôi Mẫu nhắc nhở, ngoài cửa có người, nghe thấy Lôi Mẫu nhắc nhở, Triệu Khách quay phát đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt mèo trên cửa phòng, đúng như dự đoán chỉ thấy mắt mèo trên cửa phòng đen sì, không có chút ánh sáng nào, hắn đang nhìn ngươi. Trong lòng Triệu Khách giật mình. Tuy không thấy đối phương nhưng trực giác nói cho Triệu Khách biết, người này đang xuyên qua mắt mèo nhìn chằm chằm vào hắn, dường như phát hiện ánh mắt Triệu Khách, bóng đen phía sau mắt mèo lung lay một chút, một lần nữa sáng ngời. Đừng chạy, Triệu Khách cau mày, nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng sau khi mở cửa ra đã thấy ngoài hành lang vắng tanh không có một bóng người nào. Biến mất rồi, tốc độ của đối phương quá nhanh, thậm chí Triệu Khách còn không thấy rõ bóng người, Lôi Mẫu chỉ đuổi theo được tiếng bước chân của tên này. Hắn ta chạy về phía đông, nhưng cụ thể chạy đến nơi nào lại không rõ lắm, hành động của đối phương quá nhanh, cộng thêm Triệu Khách chưa quen thuộc địa hình nơi này, chỉ sợ đuổi không kịp. Người đưa thư à, Triệu Khách nhíu mày suy nghĩ, nhiệm vụ lần này khác với trước đó, trông như chỉ có một tuyến nhiệm vụ, nhưng lại trực tiếp nói cho hắn biết trong số người đưa thư có một người nhận nhiệm vụ xung đột với bọn họ. Thoạt nhìn nhiệm vụ hai càng giống một lời nhắc nhở tốt bụng, nhưng trên thực tế lại vô tình tăng thêm suy đoán giữa người đưa thư. Nếu là không gian khủng bố trước, đến cuối cùng mọi người vẫn có thể bắt tay hợp tác, dù sao mục tiêu nhất trí, lúc mục tiêu quá cường đại. Một đám người đưa thư tạo thành một nhóm cùng sưởi ấm, đây là cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Nhưng bây giờ nhiệm vụ này xuất hiện, vô tình chia rẽ đám người đưa thư, cho dù đối phương dùng đầu hàng lệnh để cam đoan, nhưng người cũng không dám khẳng định nhiệm vụ của đối phương là gì, hơn nữa đầu hàng lệnh chỉ là cách chơi chữ, bỏ qua nhiệm vụ của ngươi. Nghĩ đến đây, Triệu Khách thở sâu, quay đầu nhìn mắt mèo trên cửa. Lúc đầu Triệu Khách không chú ý, nhưng chờ đến khi Triệu Khách cẩn thận nhìn mắt mèo một lúc, mới phát hiện mắt mèo trên cửa phòng bị ngược. Nói cách khác, người khác có thể thông qua mắt mèo nhìn rõ ràng những chuyện xảy ra trong phòng. Ngược. Sẽ là ai? Triệu Khách suy nghĩ, nhưng hắn chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, hoàn toàn không có manh mối và con đường nào khác, trong chốc lát căn bản không có bất kỳ manh mối gì có thể nói. Một lần nữa quay về phòng, nhìn ba xác chết trước mặt, một cái đã dọa đến người trung niên kia. Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, cất bước đi đến bên cạnh người trung niên, lúc này thấy tên kia còn ngồi yên trên mặt đất, mùi khai nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Người chết rồi, làm sao bây giờ, chắc chắn chúng ta không thoát khỏi liên quan, đi. Đi nhanh đi, thấy Triệu Khách, người trung niên kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, dãy dụ muốn bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ muốn kéo tay Triệu Khách, lại bị Triệu Khách nghiêng người né tránh. Thấy thế, người trung niên khẽ nói, đừng sợ, chúng ta bảo vệ lẫn nhau, đến lúc đó chứng minh cho nhau, nhất định không có việc gì. Triệu Khách nghe vậy gật đầu, đôi mắt nhìn vào mắt người trung niên, trong ánh mắt thêm chút chán ghét, đột nhiên nhấc chân lên đạp vào lồng ngực người trung niên. Tiếng xương cốt gãy vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng này, Triệu Khách dùng hết sức đá một cái, có thể rõ ràng cảm nhận sau khi xương sườn của đối phương vỡ tan, đã đâm vào xé rách nội tạng, cơ thể người trung niên bay ngược ra, đập vào tường, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, há to miệng phun ra một ngụm máu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, sợ hãi như hố đen xông tới từ sau lưng hắn ta. Triệu Khách đi lên trước, duỗi tay sờ soạn túi người trung niên, lấy ra điện thoại từ bên trong. Điện thoại vẫn đang trong trạng thái gọi đi, hơn nữa còn vừa mới gọi, dãy số kia là số cảnh sát. Hiển nhiên, tên này đã coi hắn là hung thủ, hoặc dứt khoát định để hắn gánh tội. Ngoài miệng nói chứng minh cho nhau để kéo dài thời gian, trên thực tế một tay khác âm thầm báo cảnh sát, muốn dựa vào đó để xóa bỏ tình nghi cho mình. Cúp điện thoại, Triệu Khách lấy ra tuyết cơ tử từ trong sách tem, ánh mắt nhìn người trung niên từ trên xuống dưới, ta thích người thông minh nhưng không thích người thông minh coi ta là đứa ngốc. Nhỏ yếu và ngu ngốc không phải chướng ngại sinh tồn, cao ngạo mới phải. Lúc Triệu Khách nói lời này, chỉ thấy Triệu Khách nhẹ nhàng đẩy một cái khiến cửa phòng phát ra tiếng vù vù, khiến một tia hy vọng cuối cùng trên mặt người trung niên cũng biến mất theo cánh cửa đóng lại. Ý o ý o ý o ý o. Tiếng còi xe cảnh sát chói tai khiến rất nhiều người thò đầu ra ngoài cửa sổ, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa nhìn đã khiến lòng người căng thẳng, chỉ thấy 5-6 chiếc xe cảnh sát lái vào phía dưới tiểu khu. Cửa xe mở ra, hiện trường nhanh chóng bị phong tỏa, đã không vào được tiểu khu, cũng hạn chế ra vào. Ôi, đang có chuyện gì đây? Triệu Khách nghe được câu này hơi nghiêng người ra sau nhìn, là lão thái thái đưa trứng gà cho hắn vào trước đó. Chương 469 camera. Triệu Khách để ý bản số cửa phòng mà nàng đi ra, hơi nhíu mày, nói, không biết, ta cũng vừa rời khỏi phòng, nhưng tình hình ồn ào như vậy chắc đã xảy ra việc lớn, A-di-đà Phật, chỉ mong mọi người bình an. Lão thái thái chắp tay trước ngực, đặt tay trước ngực mình niệm một câu phù hộ, chẳng mấy chốc có người đi xuống từ trên lầu, vẻ mặt hoảng hốt, thấy Triệu Khách và lão thái hơi biểu môi, lo lắng nói, xảy ra chuyện lớn, cả nhà chủ nhà chết sạch, người tới trông hơn 40 tuổi, tóc rối bời, quần áo trên người còn loang lổ vết sơn, dép cao su mềm màu xanh quân đội. Triệu Khách chú ý đến tay hắn ta rất thô ráp, da tay bị mài ra một tầng da đen thật dày, thoạt nhìn giống như vảy cá. Bàn tay thế này thường làm việc trong công trường lâu ngày, loại công việc như bền sợi thép, treo khung thép đủ loại. Cẩn thận quan sát đối phương một chút, Triệu Khách không nhìn hắn ta nữa, ít nhất Triệu Khách cảm thấy hung thủ không thể là hắn ta, hắn đã tự trải qua quá trình hung thủ giết người, rất quỷ dị, rất tà môn. Người có thủ đoạn như vậy tuyệt đối không thể làm công trên công trường. Tiểu Tống, ngươi đừng lừa ta. Lão thái thái nghe vậy không nhịn được giật mình. Nam nhân được gọi là Tiểu Tống nói chắc chắn. Thật, ta tận mắt thấy, mụ lẳng lơ. Chính là thê tử chủ nhà chết rất thảm, bị chia thành 8 miếng, nghe cảnh sát nói, chủ nhà cũng chết nhưng không nói chết như thế nào, dù sao ta đứng bên ngoài thấy khiêng ra 4 xác chết, bên trong còn có một người mà ta quen, là họ hàng của chủ nhà, tên là gì nhỉ, ta quên mất rồi, dù sao cũng là bán bảo hiểm. Ôi chao, lúc nhấc ra cả tấm vải trắng cũng đỏ thẫm, nghe nói thịt trên người bị chà xát một lượt, ta đã nói mà, bảo hiểm đều là đồ lừa đảo, nếu không sao hắn chết thảm như vậy. Tống Chá nói câu cuối cùng, bản thân cũng cảm thấy buồn nôn, há miệng đỡ tường nôn khan, không hề hay biết một câu cuối cùng của hắn ta lại mắng cả Triệu Khách. Lão Thái Thái nghe vậy khuôn mặt cũng tái nhợt, vội vàng xua tay nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta trở về nghỉ ngơi. Chỉ thấy Tống Chá nôn khan một lúc cũng không nôn ra thứ gì, ngược lại cái bụng kêu lên ùng ục ục, nhìn phía dưới tiểu khu bị phong tỏa, hắn ta nhăn mặt nói, lần này không đi ra được, trong nhà ta cũng không mua sẵn thứ gì, ôi, chỉ có thể đói bụng. Triệu Khách nghe vậy hơi nhếch khóe môi, lấy ra một túi nhựa đựng thịt từ sau lưng, cười nói, hôm nay ta mua chút thịt định ăn sủi cảo, ngươi cũng đến đi. Ùng ục ục. Mở nắp nồi lên, một luồng khí nóng phun ra từ trong nồi, chỉ thấy từng viên sủi cảo hình dáng nguyên bảo năm màu được Triệu Khách đặt vào trong đĩa. Đang là ngày hè, dù trời đã nhá nhem tối nhưng không khí khô nóng vẫn khiến người ta cảm thấy nôn nóng. Nhưng dù vậy, Tống Chá ngồi trong phòng lại ăn say sưa ngon lành, mặc dù hắn ta đã đi theo công trường vào Nam ra Bắc, cũng ăn rất nhiều đặc sản các nơi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta ăn món sủi cảo năm màu này. Sự mới lạ không chỉ ở màu sắc, còn có hương vị sủi cảo. Phần nhân thịt nạc mỡ đang xen được băm nhuyễn, bên trong có cho thêm chút bì đông lạnh, sau khi làm nóng bì đông lạnh sẽ tan ra biến thành canh loãng, càng tăng độ ngon cho sủi cảo. Ăn một miếng, thịt càng nhai càng thơm, đặc biệt là da sủi cảo vừa mỏng vừa dai, sau khi viên nguyên bảo tròn vo được đun sôi, càng có vẻ tinh xảo đáng yêu. Dầu ớt đỏ tươi cộng thêm giấm trắng và một thìa xì dầu, phối hợp với tương đậu cà vỏ không biết Lý Phong lấy từ đâu ra, cảm giác hòa quyện vào nhau, thoải mái đến mức hô to, ăn hai bát lớn cũng không cảm thấy đủ. Không nhận ra tố chất tâm lý của Tống Ca rất mạnh, hiện tại ta lại ăn không nổi nữa, chỉ thấy Triệu Khách đi ra từ phòng bếp, trên tay còn cầm một bát sủi cảo đưa cho Tống Chá. Tống Chá cũng không khách sáo, dù đây đã là bát thứ ba nhưng bọn họ làm công việc tốn thể lực, ăn nhiều hơn người bình thường. Hơn nữa, hắn ta cũng đói bụng thật, cầm bát sủi cảo bắt đầu nhét vào trong miệng, ăn hai cái còn chưa nuốt xuống, Tống Chá đã cầm đũa chỉ vào Triệu Khách, miệng nhai nhòm nhòm nói không rõ, huynh đệ, không phải ta nói ngươi đâu, ta mới kể cho ngươi mà ngươi đã ăn không nổi nữa, thật ra ta cũng không thấy gì, lúc ấy hiện trường vô cùng hỗn loạn, ta cũng chỉ nhìn thấy, Tống Chá nói đến đây không nhịn được dừng lại, sau khi nuốt miếng sủi cảo vô cùng thơm ngon trong miệng xuống. Mới nói, ta nhìn thấy xác chết bị khiêng ra ngoài, bên ngoài còn phủ một lớp vải trắng, chẳng nhìn thấy cái gì hết, có gì mà ta không nuốt được chứ. Nói xong, đôi mắt tam giác của Tống Chá đánh giá cơ thể nhỏ bé của Triệu Khách, không nhịn đương khuyên, huynh đệ, nghe ca ca khuyên một câu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói đến hoảng, món sủi cảo này của ngươi ăn rất ngon, cái đó. Lại thêm một nhánh tỏi nữa. Ha ha. Triệu Khách gật đầu. Lại đi vào phòng bếp lấy một nhánh tỏi cho Tống Chá. Chương 470 camera, 2, chỉ với miếng tỏi này, Tống Chá lại ăn thêm mấy miếng sủi cảo, cuối cùng ở một cái, vỗ bụng nằm xuống ghế sofa, huynh đệ, ngươi nói xem đây là thù hận lớn đến mức nào chứ, tuy dáng vẻ thê tử chủ nhà hơi lẳng lơ, nhưng nói thật ra cũng rất đáng tiếc. Triệu Khách bày tỏ sự đồng ý sâu sắc với câu nói này, nhưng chỉ đồng ý với nửa câu đầu, nàng thật sự rất lẳng lơ. Nấc. Ta cảm thấy vụ án này sẽ nhanh chóng có kết quả, dù sao trong tòa nhà cũng có camera. Triệu Khách còn đang ở trong nhà bếp rửa bát, lúc nghe câu này ngón tay siết chặt, đĩa sứ trên tay cạch một cái vỡ ra một cái khe. Có camera. Triệu Khách quay đầu, nhìn Tống Chá. Trước đó hắn lên lầu còn cố ý nhìn quanh, không hề phát hiện có camera. Đúng vậy, đã lắp từ rất lâu rồi, nhưng sau này bên bất động sản chuyển đi, đã đổi camera rồi, không phải loại giám sát thời gian thực. Mà là loại lưu trữ tuần hoàn, nhiều nhất chỉ lưu trữ được 7 ngày, Tống Chá nói ra như có điều suy nghĩ. Chỉ thấy Triệu Khách nghe vậy lại đặt chiếc đĩa trong tay xuống bàn ăn, đi đến trước mặt Tống Chá, cười nói, ta chưa từng nghe thấy, sao ngươi biết rõ như vậy, ta lắp đặt mà, lúc ấy bên bất động sản đổi camera trước khi chuyển đi, cần có người đục lỗ ngoài tường, tất cả việc lắp đặt, đi dây đều do ta làm, ngươi mới đến đương nhiên không rõ, camera rất nhỏ, đều đặt trong góc tường bên trái hành lang. Ngươi không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra, nghe Tống Chá nói năng khoác lác như vậy, vẻ mặt Triệu Khách thoải mái nhưng trong lòng lại căng thẳng, nếu thật sự có camera, đây không phải là chuyện tốt với hắn. Tuy lúc Triệu Khách rời đi đã dùng nhiếp nguyên thủ xóa tất cả dấu vết của mình ở trong phòng, nhưng nếu có camera ghi lại hình ảnh hắn đi vào căn phòng đó, đến khi lộ ra hắn thật sự là bùn đất rơi vào đũng quần, có tám cái miệng cũng đừng mong giải thích rõ ràng. Vậy thiết bị lưu trữ dữ liệu của đống camera này đang ở đâu? Ở chỗ bất động sản hay? Ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Tống Chá, trong đôi mắt lóe lên một vòng ánh sáng tối. Tống Chá ngẩng đầu nhìn sang, vẻ mặt dần trở nên ngây ngốc, lắc đầu nói, ở trong một căn phòng nhỏ trên mái nhà, sau khi bên bất động sản chuyển đi lo lắng sẽ gây ra một mối nguy hiểm trên mặt an toàn, vì vậy đã dùng sắt niêm phong cánh cửa đi lên mái nhà, có lẽ bây giờ không có bao nhiêu người còn nhớ chuyện này, ta đang nghĩ có nên đi báo cáo hay không. Tống Chá nói xong, chỉ thấy sắc mặt Triệu Khách lạnh lùng, nói, ngươi ăn tiếp đi, ăn xong thì quên cuộc nói chuyện vừa rồi, quay về phòng mình. Triệu Khách nói xong đứng lên, vội vàng muốn đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng đã thấy cảnh sát đến từng nhà hỏi thăm. Thấy thế, Triệu Khách quay đầu lại nhìn túi rác trước cửa, thuận tay cầm túi rác đi ra ngoài. Thấy Triệu Khách đi tới, hai tên cảnh sát kia đều nhìn về phía Triệu Khách, nhưng sau khi thấy Triệu Khách cầm một túi rác trong tay cũng không để ý nữa, tuy tiểu khu bị phong tỏa nhưng cũng không hạn chế vấn đề đi lại, chỉ tạm thời không thể ra vào mà thôi. Chỉ thấy Triệu Khách đi đến cầu thang ở trong góc. Sau khi thuận tay ném túi rác vào thùng rác, ánh mắt nhìn thoáng qua phương hướng mà Tống Chá đã nói, hắn thật sự thấy phía trên đường ống nước ở góc tường có một chiếc camera không đáng chú ý, nó rất nhỏ không khác gì đầu bút bi, nếu không phải Tống Chá nhắc nhở, chưa chắc hắn đã phát hiện ra. Đáng chết, Triệu Khách thở sâu, nhân lúc không ai chú ý, nghiêng người đi vào lối phòng cháy, bước nhanh lên lầu, dựa theo lời nói của Tống Chá, sau khi tiểu khu đổi chủ mấy lần có rất ít người biết sự tồn tại của camera. Cho dù cảnh sát biết nhưng trong chốc lát cũng không tìm được thiết bị lưu trữ, hơn nữa cửa lên mái nhà đã bị song sắt hàn chết, phải tốn thời gian mở ra. Nếu hắn dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra thiết bị lưu trữ trước cảnh sát, lấy được thiết bị lưu trữ trước một bước, đến lúc đó hắn cũng có thể biết ai đang đứng ngoài cửa nhìn trộm hắn. Triệu Khách ở tầng 8, chỉ mười mấy bậc thang căn bản không tính là gì với Triệu Khách, nhưng chờ đến khi Triệu Khách chạy lên tầng 10 lại dừng bước, chỉ nghe trên lầu có tiếng cảnh sát đi lại. Dựa vào thị giác của Lôi Mẫu, Triệu Khách có thể thấy rõ 4-5 tên cảnh sát đang ngồi hút thuốc cạnh cửa lối phòng cháy. Hắn muốn đi qua nơi đó, hiển nhiên không đi được đường này, Triệu Khách chỉ có thể đổi con đường khác, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khoảng cách đến mái nhà ở tầng 12 cũng không bao xa, cộng thêm bây giờ trời đã tối đen, bên ngoài không có ai chú ý đến hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Khách xoay người trèo ra khỏi cửa sổ, ném phi đao trên tay ra. Vạch ra một đường vòng cung ở giữa không trung. Nó bay vụt qua cắm vào một cái khe không đáng chú ý ở trên mái nhà, lập tức kéo một phát chỉ thấy mấy sợi tơ gần như không thấy được bị Triệu Khách kéo căng ra, đây là năng lực đặc thù của Tri Chu độc đại, tơ đao. Lấy sự dẻo dai của tơ đao đủ chịu được trọng lượng của hắn, chắc chắn không có vấn đề gì. Hóa cáo,